Cục cưng có chiêu, chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1191. Lời nói của Tô Nam khiến Diệp Ân Tuấn có chút tự trách. Anh cũng nghĩ như vậy. Hì hì, tôi nghĩ như vậy có ích lợi gì? Vợ anh nghĩ như vậy mới được. Được rồi, phẫu thuật cái gì? Giải phẫu thắt ống. Lời này của Diệp Ân Tuấn lại khiến Tô Nam sững sờ. Cái quái gì vậy? Anh nghĩ kỹ chưa? Tôi nhớ chị dâu lúc mang thai anh không ở bên cạnh chị ấy đúng không? Mặc dù anh có một trai một gái, nhưng cảm giác của một đứa trẻ trong bụng chị dâu anh chưa từng trải qua đúng không? Thật sự quyết định không có con nữa. Nếu chị dâu có thai, anh sẽ bù đắp được sự nuối tiếc này. Con người cả đời chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Nuối tiếc của mình cũng không thể trách người khác được. Đó đều là nguyên nhân của bản thân. Cho nên, nếu tôi chưa xử lý được những việc xung quanh, thì không thể để Hạ Lan phải trả giá nữa. Thành thật mà nói, lần trước lúc cô ấy mang thai, tôi thực sự rất vui. Nhưng cuối cùng đứa bé cũng mất, nghĩa là tôi không có duyên với đứa bé đó. Tôi tận mắt thấy Hạ Lan bị đẩy vào phòng mổ. Nhiều máu như vậy, tôi cảm thấy cả đời mình cũng không thể nào quên được cảnh đó. Mà cơ thể của cô ấy vốn dĩ chưa hồi phục, nếu phải lựa chọn giữa bù đắp hối hận và cô ấy, tôi thà hối hận cả đời. Sắp xếp thời gian cho tôi. Lần trước cô ấy bị sẩy thai tôi đã suy nghĩ xong rồi. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, mang theo chút thương cảm. Tô Nam im lặng một lúc mới nói. 7 giờ sáng ngày mai, anh đến phòng phẫu thuật của tôi. Phẫu thuật này không lâu, cũng coi như tiểu phẫu. Làm xong rồi đi, tôi nghĩ anh không muốn vợ anh biết. Vậy thì tốt nhất anh nên nghe lời tôi. Trong khoảng thời gian này, ít nhất là nửa tháng, không được quan hệ vợ chồng. Đừng có coi thường, nếu anh nhiễm trùng rồi, đừng đến tìm tôi nữa. Mất mặt lắm không làm nổi. Tô Nam nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Ân Tuấn cười khổ. Sớm biết nửa tháng không được chạm vào Thẩm Hạ Lan, đáng lẽ anh nên làm phẫu thuật này khi ở trong đồn cảnh sát. Bây giờ thì hay rồi. Ngày nào anh cũng nhìn mà ăn không được. Còn phải nghĩ ra lý do để không bị Thẩm Hạ Lan phát hiện ra sự thật. Anh khổ quá mà. Nhưng nếu đã đưa ra quyết định, Diệp Ân Tuấn cũng không cảm thấy có cái gì không giải quyết được. Đang định ra khỏi phòng tắm thì cuộc gọi của Tô Nam lại vang lên. Sao thế? Bác sĩ Tô còn dặn dò gì nữa? Anh cả chạm hỏi anh một câu nghĩ cho kỹ. Lúc đầu anh rời quân đội bảo vệ bản thiết kế. Quân tịch và quân hàm của anh vẫn còn. Bây giờ chuyện này đã qua đi rồi. Bên quân khu có rất nhiều nhân tài. Anh cả nói, anh mau chóng giải quyết vấn đề trong tầm tay rồi quay lại báo cáo. Nghe Tô Nam nói vậy, Diệp Ân Tuấn trong lòng khó xử. Thành thật mà nói, anh thích quân đội hơn. Trong quân đội, không có nghi kỵ lẫn nhau. Không có âm mưu dương mưu. Chỉ cần một lòng tiến lên, có thể tạo ra một mảnh trời của riêng mình trong quân đội. Nơi đó sạch sẽ, tình khiết. Anh vẫn luôn muốn quay trở lại, nhưng nghĩ đến sau khi trở về, Thẩm Hạ Lan sẽ một mình nuôi nấng bọn nhỏ, sống như quá phụ, anh có chút không đành lòng. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan đang ngủ say trên giường ngoài qua kính. Thấp giọng nói, tôi sẽ không về nữa. Anh hai, anh suy nghĩ rõ ràng đi, hiện tại anh trở về sẽ là thiếu tá. 2 năm nữa có thể trở thành trung tá. Đến lúc đó có thể giúp Minh Chiết trong quân khu đúng không? Nếu bây giờ anh thực sự rút đi thì thật đáng tiếc. Lời nói của Tô Nam khiến Diệp Ân Tuấn khẽ mỉm cười. Lúc Bạch Tử Đồng ở trong bệnh viện sống chết chưa rõ, là ai định đổi việc? Tô Nam lập tức dừng mồm. Anh ta chợt hiểu ra. Mấy người chúng ta đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Cho nên cậu Tô à, có hối hận khi đổi nghề không? Không, Tô Nam vô cùng dứt khoát.